Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dân trong làng lại, rồi tuyên bố. Hôm nay, tôi lý trưởng tập hợp mọi người ra đây để muốn thông báo một số chuyện. Bọn cùng đinh này dám cấu kết với nhau ám sát cụ chánh tổng, còn lập mưu chống lại triều đình, chống lại quốc mẫu. Tội phản nước này thì đáng phải xử chết. Không nói nhiều, bay đầu, chém đầu hết cả lũ cho tao. Đám người trong làng ai nấy cũng thương xót, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng can ngăn. Những người thanh niên bị trói đang quỳ dưới đất, ai cũng gào lên mắng chửi thậm tệ lão Cường. Mày mới là quân phản phúc, thằng Cường, mày và lão chánh tổng kia sẽ không yên đâu. Bọn mày buôn bán thuốc phiện, ép thuế nhân dân, nhận giặc làm cha, giết người vô tội. Bọn tao nguyền rủa chúng mày sẽ phải trả giá. Giết thằng này trước đi. Giết đi, giết đi. Ở dưới giam phủ bọn tao sẽ chờ tụi mày. Trời xanh có mắt mà. Giết đi. Những chiếc đao sắc lẹm dung lên tiếp theo là những tiếng phập phập cứ thế mà phát ra. Đầu của từng người cứ thế mà rụng xuống. Sau khi chém xong gần 20 mạng người, bọn chúng đào một cái hố lớn và ném xác họ vào đó. Sau đó thì lấp lại. Cũng sau chuyện này, mọi người cũng ít ai dám ra ngoài vì sợ bị nghi ngờ giả lây. Còn ban đêm thì người dân trong làng đều nhìn thấy cái đoàn người gần 20 âm hồn bị lìa đầu, tay xách cái đầu của mình đến nhà lão Cường đòi mạng. Có người thấy bọn họ chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào chứ không vào được bên trong. Hình như bên trong nhà của lão có trấn yểm bùa hay cái gì đó. Nghe đến đây, ông thoáng rùng mình vì kinh sợ của câu chuyện. Vậy là chuyện chị của Dũng hiện về là có thật. Cũng không có suy nghĩ gì nhiều, ông chỉ nhìn sang Dũng và khẽ gật đầu nói. Ý trời, xem ra chỉ có nó mới giúp được toàn bộ những người chết quan ở tại đây thôi. Ông tạm biệt bà chủ quán nước, rồi đưa Dũng trở về Hà Nội. Ông cũng không quên hứa là sẽ nuôi nấng chăm sóc cho Dũng thật tốt. Về đến Hà Nội, ông nhận Dũng làm con nuôi vì không có con. Ông viết một bức thư để lại cho Dũng, rồi cất vào trong một chiếc hộp. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Dũng. Ông tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật thật ấm cúng. Cậu cũng thích. Ông đem món quà lại gần Dũng rồi hỏi. Dũng, con có biết đọc chữ không? Dũng vừa nhai cái đùi gà vừa ngây thơ trả lời. Dạ có, năm lên 3 tuổi con đã được cha dạy chữ Hán rồi, mẹ con còn dạy chữ Tây cho con nữa. Tốt, tốt, vậy con có muốn báo thù cho những người trong làng con đã chết hay không? Cho cả cha mẹ và chị của con nữa. Dạ có, lớn lên con sẽ báo thù, chứ còn bây giờ con còn nhỏ lắm, làm gì đủ sức đánh được ai? Thông minh, quả là có tâm cơ. Được, vậy ta tặng cho con cái này. Đây là một cuốn sách, sách đạo gia. Con cứ học theo những gì mà sách này chỉ dạy. Khi con đủ 18 tuổi thì hãy mở chiếc hộp này ra. Đó là quà sinh nhật của ta dành cho con khi con đến tuổi trưởng thành. Dạ con biết rồi, cảm ơn ông. Hãy gọi ta là cha. Dạ thưa cha. Người đàn ông này bật khóc rồi ôm chầm lấy Dũng. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói, cuối cùng cũng đã thành công, chúng ta không sợ bị tuyệt môn rồi. Đêm hôm đó, ông nằm ngủ trên giường và ra đi mãi mãi. Không ai biết cái chết của ông như thế nào, chỉ biết là ông ra đi thanh thản và không còn vướng bận điều gì. Cả gia tài đồ sộ ông để lại cho Dũng, tang lễ cũng được tổ chức khá gọn gàng và kín đáo. Ông thầy Thủy được mời về làm lễ tang cho cha nuôi của Dũng. Nhìn cậu một hồi lâu rồi cười nói. Tốt, rất tốt, ra là vậy. Này cháu bé, nhớ làm theo những gì mà cha cháu đã dặn, đừng để cho ông ấy đi vô nghĩa nghe không? Dũng buồn lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Khi nghe lời của ông đạo sĩ kia nói, thì cậu cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Thế là cậu chuyên môn nghiên cứu học tập cuốn sách đạo gia mà cha nuôi để lại. Ngày qua ngày, cậu siêng năng mài dũa, quả thực trời không phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net